Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 38, vô tình gặp gỡ, góc truyện audio.com. Sau khi tan việc, Tô Tiểu Mễ ngồi lên chiếc Infinity, một Hạ Tử Vi yêu thích đi gặp người ấy nhà cô. Một nhà hàng có nhiều món đặc sắc, tuy không gian không lớn nhưng cách bày trí lại có nhiều độc đáo, an tĩnh ẩn vào trong phố xá sầm uất. Muốn tới nơi này ăn cơm nhất định phải đặt trước 3 ngày, bởi vì chủ nơi này mỗi ngày chỉ chiêu đãi 4 bàn khách, món ăn ở nhà hàng này đều là cực kỳ đơn giản. Dù vậy giá cả cũng đều từ 300 trở lên, điều này đối với một nhà hàng gia đình mà nói, cái giá này thật sự là khá đắt đi. Ông chủ là một người nhiệt tình thích ngoại giao, nghe nói chỉ hơn Tô Tiểu Mễ 2 tuổi. Tất cả nguyên liệu nơi này đều được lấy từ thiên nhiên, ngay cả trứng gà cũng là nhân viên đến một gia đình nông dân để thu mua, gia vị cũng đều từ những thứ có sẵn thiên nhiên làm thành, không có bất kỳ chất phụ gia. Chỉ điểm này thôi, ở ngành ăn uống thời nay đúng là khó có được. Honey, hai mắt Hạ Tử Vi tỏa ra ánh sáng, ngọt ngào kêu. Tô Tiểu Mễ thấy người đàn từ đối diện kia đi tới, người này chắc là Hà Kính Vũ. Lúc này dáng vẻ hắn thoạt nhìn đẹp trai hơn rất nhiều so với buổi tối hôm đó, thân thể cao lớn cường tráng đúng mẫu người của Hạ Tử Vi. Cô mỉm cười hướng về phía hắn gật đầu một cái. Hạ Tử Vi giới thiệu sơ lược qua lại, xong phát hiện ra còn có một người đàn ông khác nữa, người này mang theo nụ cười ấm áp, khóe mắt có nếp cười. Tiểu Mễ, đây là bạn tốt của tôi, Đỗ Tử Hào. Hà Kính Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu Mễ, chúng ta lại gặp mặt. Đỗ Tử Hào cười đến càng thêm vui vẻ, nếp cười ở khóe mắt càng thêm sâu nồng. Trời ạ, thì ra là các người quen nhau. Quen thế nào vậy, mình thế nào lại không biết à? Hạ Tử Vi quái lại nhìn bọn họ. Tô Tiểu Mễ mỉm cười, lại len lén dùng sức nhéo Hạ Tử Vi, ý bảo cô đừng nhiều chuyện ở chỗ này nữa. Hạ Tử Vi đứng lên chào hỏi với người đàn ông kia xong liền lôi kéo Tô Tiểu Mễ đi vào phòng rửa tay. Mau, thành thật sẽ được khoan dung. Hạ Tử Vi không thể chờ đợi liền bức cung. Vẻ mặt Tô Tiểu Mễ rất bất đắc dĩ, con người này đối với bất cứ chuyện gì của cô cũng tràn đầy máu gà, quen ở mơ tam lần trước. Vậy các cậu, Hạ Tử Vi cười đến rất quỷ dị. No, không phải như cậu nghĩ đâu, chúng ta không có làm gì cả. Tô Tiểu Mễ vừa nhìn cô cười cũng biết cô đang suy nghĩ gì, trong đầu con người này đều là tư tưởng đen tối. Không thể nào, dáng dấp người kia rất được nha. Đàn ông có dáng dấp nhiều như vậy, chẳng lẽ mình phải lên giường với từng người bọn họ sao? Tô Tiểu Mễ cho cô một cái liếc mắt, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, các người đã biết nhau cũng tốt. Hôm nay người đó chính là người mình muốn giới thiệu cho cậu làm quen, nếu được liền phát triển lên nữa, người đàn ông này rất tốt, vô luận là tài sản hay những phương diện khác cũng đều tuyệt hảo. Thử một chút xem, cậu còn chưa chết tâm mà, hẹn mình tới thì ra mục đích cuối cùng vẫn là việc này. Tô Tiểu Mễ cuối cùng hiểu ra. Tiểu Mễ, mình cho cậu biết, cậu cũng đừng không biết điều như vậy. Mình hiện giờ đang rất nghiêm túc, cậu cũng biết tánh khí của mình rồi đó, không nghe lời mình là phải bị phạt. Vừa nói, cô liền đưa ra ma chảo tiến đến bộ ngực của Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ bị dọa đến mức sợ hãi kêu to. Vừa lúc cửa đột nhiên bị đẩy ra, đi tới là một người phụ nữ xinh đẹp. Tô Tiểu Mễ và Hạ Tử Vi đồng thời im lặng, ánh mắt đồng dạng đều quét về người phụ nữ kia. Hai người ăn ý nhìn nhau. Góc truyện audio.com, giống như là bình luận cô gái này nơi nào tốt nơi nào kém. Người kia nhàn nhạt liếc nhìn hai cô một cái, tiếp theo lấy phấn ra bắt đầu trang điểm lại. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương